Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 228 hoạt tử nhân tàn sát bừa bãi một. Người luôn là có thể bắt lấy sự tình mấu chốt, làm Đức vòng quanh Nguyễn Kiều dạo qua một vòng. Lại về tới tại chỗ, ta là hẳn là cao hứng, hay là nên sợ hãi đâu? Cao hứng lực lượng của chính mình vật chứa không phải một cái ngu xuẩn. Vẫn là sợ hãi nàng quá thông minh, nhìn thấu hắn che giấu thứ gì sao? Nguyễn Kiều không có hứng thú cùng làm Đức ở chỗ này chơi quỷ kế trò chơi, cho nên đáp án đâu? Đừng có gấp a, làm Đức nở nụ cười. Năm vị ma thần, còn có một vị còn tại vực sâu dưới. Một vị khác, các ngươi hiện tại hẳn là không có bao nhiêu người biết. Mặc dù là đã biết, cũng sẽ không công khai, rốt cuộc trên thế giới này. Vẫn là có không ít người thông minh, vị thứ tư chưa công khai ma thần. Là dị chủng cùng ngạo mạn chi thần. Si, Nguyễn Kiều, người trộm chúng ta Trung Quốc cổ đại thần thoại giả thiết đừng tưởng rằng ta không biết, làm Đức. Bị chọc cười, tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào đi. Tên bất quá là một cái xưng hô mà thôi. Ngay cả Sigma đều đã thoát khỏi tên trói buộc, gọi là gì, cũng hoàn toàn không quan trọng. Tô Tịch, ngươi tưởng không sai, hắn xác thật là lực lượng vật chứa. Hơn nữa, hắn là si lực lượng vật chứa, dị chủng cùng ngạo mạn. Nhưng thật ra thực hợp siêu hung tính cách các ngươi đã sớm ra tới lãng. Vị thứ năm ma thần còn ở nhà chơi bùn. Không có đơn giản như vậy đi, Nguyễn Kiều bỗng nhiên nói, làm Đức tiếng cười bỗng nhiên ngừng. Sau một lúc lâu, nó mới nói, ân tương đương có lẽ người cũng có thể như vậy lý giải. Chúng ta trước tiên ra tới bốn vị, đã thành khó được chung nhận thức, động như vậy một chút tiểu thủ cước đương nhiên. Trên thực tế cái này tay chân, chỉ sợ không có làm Đức nói đơn giản như vậy, người phía trước nói. Bồi dưỡng lực lượng vật chứa cần thiết từ cấp thấp bắt đầu. Nguyễn Kiều lại hỏi, không sai, làm Đức nói. Đây là ta lựa chọn ngươi nguyên nhân. Rốt cuộc một cái có thể từ đầu khai hào cao cấp người chơi rất ít. Chỉ cần ở ngươi ở vào cấp thấp thời điểm, ở ngươi trên người lưu lại chính mình ấn ký, sau đó. Ở ngươi tiến vào 20 cấp phía trước, đạt thành giao dịch khế ước liền có thể, nói như vậy. Làm Đức xác thật là nhặt cái đại tiện nghi, như vậy mặt khác lực lượng vật chứa lại là ai? Nếu đều hỏi đến này phân thượng, Nguyễn Kiều đương nhiên muốn đem làm Đức tình báo giá trị lớn nhất hóa cách lỗ khắc lực lượng vật. Chứa, là cửu khúc phong đào, quả nhiên như vậy. Phía trước cửu khúc phong đào là bị Tô Tịch treo lên đánh. Đuổi giết đến trở thành bạch bản tiểu hào thái kê. Vừa rồi ở hàng tinh phía chính phủ cửa hàng nhìn thấy hắn thời điểm. Nguyễn Kiều có thể cảm nhận được cửu khúc phong đào thay đổi, hắn càng cường, hơn nữa phía trước tích. Phân tái thời điểm, cửu khúc phong đào ngay từ đầu tích phân xếp hạng cũng không cao. Sau lại bắt đầu rồi tiến bộ vượt bậc, như là đột nhiên khai quải giống nhau, hiện tại xem ra. Là sau lưng ma thần bắt đầu ra tay đi, nói như vậy là cửu khúc phong đào muốn giết ta. Phía trước Nguyễn Kiều ra cửa, ở xe điện ngầm chạm gặp được mang theo u linh mặt nạ nam nhân đuổi giết. Kia chuyện đến bây giờ vẫn như cũ không có tra ra kết quả, mặc kệ là kia kiện nơi công cộng đột. Nhiên tập kích, vẫn là lúc sau mặt nạ nam đối nàng theo đuổi không bỏ. Đều có chút không thể hiểu được nếu nói sau lưng có người nhằm vào nàng. Muốn diệt trừ nàng, vậy nói được không, ở trong trò chơi giết chết nàng chỉ có thể tạm thời ức chế nàng cấp bậc tăng. Trường, nhưng là ở hiện thực giữa giết chết nàng, làm Đức phía trước tâm huyết liền tất cả đều uổng phí. Ở ma thần cạnh tranh chung cũng sẽ rơi vào hạ phong, cách lỗ khắc vẫn là thật là tàn nhẫn, làm huyết. Tinh cùng phẫn nộ chi thần, làm khởi sự tới cũng thực kiêu ngạo, nay đảo không phải, làm Đức chớp chớp mắt. Cái kia ngu xuẩn nào có lực lượng của ta vật chứa thông minh? Giết ngươi là cách lỗ khắc ý thứ, theo lực lượng phụng dưỡng ngược lại, mà thần đối thế giới hiện thực lực khống chế sẽ càng ngày càng cường, Nguyễn Kiều. Này ta biết, ngươi trước kia chỉ có thể ở trong trò chơi tất tất. Hiện tại đều có thể chen ngang ta ăn lẩu, làm Đức. Ngoặc kép, nó một lần muốn ở Nguyễn Kiều trước mặt xây dựng chúa cứu thế. Thần minh địa vị, sau lại phát hiện hoàn toàn không có khả năng, hiện tại xem ra cũng hoàn toàn không có khả năng, nữ. Nhân này đối chính mình hoàn toàn không có kính sợ chi tâm, siêu đậm chí trên mặt còn viết liền. Này trình độ ta đây cũng có thể đương ma thần, nguy hiểm ý tưởng, bất quá cũng may bọn họ ký kết khế. Ước, Nguyễn Kiều không phải nó địch nhân, mà thành nó cường đại vật chứa, con hảo nó xuống tay mau. Ở nàng tân hào tiến vào trò chơi trước tiên, liền tiếp xúc Nguyễn Kiều, ở nó khống chế hạ. Nguyễn Kiều không chỉ có không có cùng mặt khác ma thần có tiếp xúc, lại còn có thành công đem nàng cố định ở chính mình chiến tuyến thượng, ma thần cấp cho phó bản năng lượng, trợ giúp phó bản boss trưởng thành, tự thân cũng có thể thu hoạch cường đại lực lượng phụng dưỡng ngược lại. Nguyễn Kiều 5 lần 7 lượt hỏng rồi xích ma chuyện tốt, còn đã từng đem nó đánh hồi vực sâu, cách lỗ khắc càng không cần phải nói. Nguyễn Kiều một đường thăng cấp đi lên, xóa sạch nó boss không hề số ít, cách lỗ khắc tính cách bạo nộ lỗ mãng. Căn bản không có khả năng cùng Nguyễn Kiều hợp tác, mà si gia hỏa kia không thích lộ diện. Tựa hồ ở Tô Tịch trên người đè ép mã, liền một bộ chính mình ổn thắng thần bí bộ dáng, cho nên. Làm Đức thực vui mừng, chính mình có thể cướp được Nguyễn Kiều, này càng thêm chứng minh rồi chính mình anh minh quyết. Định có đôi khi, mặc dù là âm mưu cùng quỷ kế chi thần, có lẽ yêu cầu tự mình bành trướng một chút, cửu khúc phong đào là lực lượng vật chứa sự tình Nguyễn Kiều cũng không ngoài ý muốn, trừ bỏ hắn năng lực tiến bộ vượt bậc ở ngoài. Phía trước cửu khúc phong đào còn đã từng bị Tô Tịch bởi vì không rõ nguyên nhân đuổi giết đến cấp thấp, đối với ma thần mà nói. Lúc này là tốt nhất đánh dấu thời khắc, rốt cuộc trừ bỏ Nguyễn Kiều ở ngoài. Cách ly khu hiện tại mới thôi còn không có ai có thể đủ có khai cái thứ hai hào đặc thù đãi. Ngộ, Nguyễn Kiều nói, như là cửu khúc phong đào loại này nguyên bản thực lực liền không tồi cao cấp mãnh nam người chơi. Bị cách lỗ khắc coi trọng thực bình thường, làm Đức tỏ vẻ tán đồng, nhưng rõ ràng là thực bình. Thường một câu, từ nàng trong miệng nói ra. Như thế nào cảm thấy có chút kỳ quái, giống như bọn họ ma thần là cái gì kỳ quái khách nhân giống nhau, bất quá cũng chỉ có cách lỗ khắc sẽ coi trọng cửu khúc phong đào như vậy mãnh. Nam Mơ Siêu làm Đức đối loại này đầu óc đơn giản, tứ chi phát đạt pháo hôi nam không có gì hứng thú, có đôi khi động nhất động đầu óc, xa xa so nắm tay càng tốt dùng, Sigma lực lượng vật chứa gần nhất cũng xác định, làm Đức tiếp tục. Nói, đây chính là ta thật vất vả được đến tình báo. Nguyễn Kiều đánh gãy nó. Đối thủ của ngươi đều có thể đem ta thế giới thật tin tức đánh cắp mà như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Ngươi được đến đối phương lực lượng vật chứa tên còn như vậy khó. Ngươi có phải hay không giả ma thần? Làm Đức, ngoặc kép chấm hỏi, ta đương nhiên là thật sự ma thần. Ta chính là cam đoan không giả ích chí trò chơi người yêu thích. Nguyễn Kiều đánh gãy. Được rồi, nói chính sự, Sigma lực lượng vật chứa là Vu sư đại nhân. Người này ngươi phải cẩn thận, làm Đức nói. Vu sư đại nhân là cá nhân tích phân bảng xếp hạng còn chưa hủy bỏ khi. Chỉ ở sau Á Hi Bà Ân đệ nhị danh. Hơn nữa, Vu sư đại nhân là từ cấp thấp một chút đi lên. Không phải cũ hào trọng khai, cũng không phải một lần nữa luyện cấp này ý nghĩa. Vu sư đại nhân ở sinh tồn trò chơi giữa, có rất mạnh thiên phú, một bước lên trời tân nhân, tên này ta biết, Nguyễn Kiều nói. Rất điệu thấp một người, nhưng cũng là gần nhất nhiệt độ rất cao người. Rất nhiều người đều nói nó là cái thứ hai phiến quang linh vũ thiên phú Nguyễn. Kiều là biết đến, tuy rằng là nàng đem hắn mang tiến trò chơi này. Nhưng là hậu kỳ phiến quang linh vũ trưởng thành tốc độ phi thường mau, nếu không phải kinh chập. Cường giả rất nhiều, phiến quang linh vũ như vậy tồn tại, ở tùy tiện cái nào trong đội ngũ, đều là mạnh nhất sức chiến đấu, mà hiện tại, cư nhiên trở thành đi địch quân phòng phát sóng trực tiếp làm bút ký, nguyên bản hôm nay phân tích. Cùng tụ hội muốn kêu lên hắn, kết quả phiến quang linh vũ nói trong nhà có sự. trò chơi kết thúc liền đáp chuyến bay đi trở về, Nguyễn Kiều chỉ biết phiến Quang Linh Vũ trong nhà là làm buôn bán, cụ thể khác cũng không hiểu biết, mỗi người đều có chính mình gia đình cùng cha mẹ. Chỉ có Nguyễn Kiều cha mẹ cùng ẩn hình người dường như, nàng từ nhỏ liền rất độc lập. Cũng rất ít làm cha mẹ nhọc lòng, cho nên cha mẹ cũng thực yên tâm nàng một người sinh hoạt. Trừ phi nàng cùng khi còn nhỏ giống nhau tiến bệnh viện. Hoặc là ngày nào đó gọi điện thoại xin giúp đỡ. Nếu không cha mẹ sẽ không xuất hiện, ngươi không phải cũng có chính mình sinh hoạt sao? Chúng ta cũng vội vàng đâu. Ngoan à, ngươi ở nhà chơi game. Ta và ngươi ba trái tim không tốt, lại không thể bồi ngươi đánh. Trở về cũng là lãng phí thời gian, Nguyễn Kiều cảm thấy nàng mẹ nói không tật xấu, nếu mọi người đều có chính mình sinh hoạt, các không quấy rầy kỳ thật khá tốt, ngày lễ ngày Tết cũng không phải không gặp nhau, không có việc gì thời điểm liền ít đi cấp lẫn nhau thêm phiền toái, đương nhiên. Nàng cho cha mẹ gọi điện thoại xin giúp đỡ loại tình huống này cơ bản sẽ không phát sinh, trừ phi nàng tiến bệnh viện, mặc dù là không gọi điện thoại, cha mẹ cũng có thể cùng dài quá thiên nhãn giống nhau. Trực tiếp bay trở về kỳ thật. Nguyễn Kiều cha mẹ ngay từ đầu cũng không phải loại này nuôi thả hình thức, nàng mơ hồ còn có thể nhớ rõ khi còn nhỏ đặc biệt nghiêm khắc gác cổng quy định. Tan học không cho phép ra cửa, đi mỗi một chỗ đều từ cha mẹ tự mình đón đưa. Ăn đồ vật, đồ chơi, nhất định phải thập phần an toàn. Nguyễn Kiều mẫu thân ở nàng khi còn nhỏ đặc biệt thích xem một ít trẻ nhỏ ngoài ý muốn sự kiện tin tức cùng tư liệu. Tổng cảm thấy chính mình hài tử nếu là nơi nào không trông nom hảo, khả năng liền sẽ phát sinh có thể thượng xã hội tin tức đáng sợ sự kiện. Sau đó sống không đến bao lâu, vượt qua nhân loại ấu tể nguy hiểm kỳ lúc sau. Nguyễn mụ mụ vẫn như cũ đối nàng trông giữ thực nghiêm. Thẳng đến sau lại, nàng ra ngoài ý muốn, ở công viên bị người phát hiện, đưa đi bệnh viện hôn mê mấy ngày. Cha mẹ liền ở mép giường tù mấy ngày, Nguyễn mụ mụ phi thường tự trách. Cảm thấy là chính mình đối nữ nhi quản giáo quá nghiêm. Cho nên mới làm nàng cõng cha mẹ chạy ra đi. Xảy ra chuyện, nàng nhớ không rõ đã xảy ra cái gì. Nếu không phải phía trước ở cách ly khu phó bản tiến vào sợ hãi phòng. Thấy được chính mình ở sâu trong nội tâm nhất sợ hãi đồ vật. Chỉ sợ còn nghĩ không ra, nhưng mà mặc dù là như vậy, nàng vẫn như cũ cảm thấy có chút ký ức vẫn như cũ mơ hồ, giống như còn có thứ gì không có hoàn toàn nhớ tới, phía trước cha mẹ chỉ cho rằng nàng là phần đầu bị thương, làm cho ký ức thiếu hụt, hiện tại xem ra, là bởi vì lúc trước mục kích hành hung hiện trường, hơn nữa chạy trốn trong quá trình kích thích, mới làm nàng lựa chọn tính mất trí nhớ kia sự kiện lúc sau. Bọn họ dọn ly cái kia thành thị, cha mẹ cũng bắt đầu thả lỏng đối nàng quản giáo, đến bây giờ. Nguyễn Kiều đã thực thích ứng loại này ở chung phương thức. Nguyễn Kiều sở dĩ chú ý Vu sư đại nhân. Không chỉ có là bởi vì nó ở tích phân bảng thượng đứng hàng rất cao. Còn bởi vì nó cũng ở tổ đội ngũ giữa, cũng chính là lúc sau thi đấu. Bọn họ có nhất định tỷ lệ có thể gặp phải, cuối cùng một vấn đề, Nguyễn Kiều hỏi. Tô Tịch vì cái gì không dưới tuyến? Hắn có phải hay không đã sớm biết trò chơi lực lượng sẽ đối người chơi tiến hành phụng dưỡng? Ngược lại, đã sớm biết phận rủi muốn buông xuống. Vấn đề này, ngươi hẳn là đi hỏi Si, Lam Đức lui về phía sau một ít. Bất quá sao, ngươi có thể như vậy lý giải. Ở vận rủi tiến đến phía trước, được đến càng lực lượng cường đại, lúc sau sinh tồn tỷ lệ liền càng cao. Nếu là ta cũng sẽ lựa chọn lợi dụng vận rủi tiến đến phía trước hết thảy thời gian, rốt cuộc kẻ yếu là không có bảo hộ người khác tư cách. Bất quá, những việc này ngươi không cần quan tâm, vấn đề này tựa hồ làm Đức có chút không rất cao hứng. Ngươi chỉ cần trở thành mạnh nhất người kia là được, ngươi là ma thần không sai, Nguyễn Kiều đôi tay ôm ngực, nhưng là ta quan tâm cái gì vấn đề? Liền không phải ngươi có thể quyết định, ha ha, Lam Đức nhạy bén mà cảm giác được cái này đề tài. Tính nguy hiểm, Nguyễn Kiều muốn biết đến, nàng luôn là có thể ý tưởng nghĩ cách bộ ra tới. Phía trước những cái đó tin tức làm nàng đã biết cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Nhưng là nó không nghĩ muốn nói đồ vật, liền không cần thiết thảo luận đi xuống, làm Đức chậm rãi phiêu trở về trong nồi. Ta thích ngươi thông minh, nhưng là hy vọng ngươi không cần có không nên có thông minh, Nguyễn Kiều a một tiếng. Không thông minh như thế nào mang ngươi đi lên thần sinh đình. Có thể, làm Đức thân ảnh dần dần biến mất, thanh âm như là từ bốn phương tám hướng mà đến, ở trận chung kết phía trước, sẽ không lại có đối với ngươi tập kích. Đương nhiên, này chỉ là chúng ta chi gian bảo đảm, ai biết có thể hay không có ma thần, bỗng nhiên lại đánh vỡ loại này quy định cho nên. Ngươi vẫn là phải cẩn thận, bọn họ ma thần chi gian nói. Xem ra so nhân loại còn nếu không có thể tin, làm Đức sau khi rời khỏi. Những người khác tựa hồ không có nhận thấy được vừa rồi phát sinh hết thảy. Chờ tụ hội kết thúc, Nguyễn Cảnh cùng Chu Tuyết Án đem hai nữ sinh cùng uống say Mộc Nhạc đưa trở về. Nguyễn Kiều chính mình về nhà, nguyên bản Nguyễn Cảnh muốn đưa nàng. Nguyễn Kiều không là mơ siêu, nơi này lại không phải trong trò chơi. Ngươi còn lo lắng có cái gì nguy hiểm. Nguyễn Cảnh nhìn nàng một cái. Sau một lúc lâu, mới nói. Hảo, hắn đi rồi vài bước. Lại quay đầu lại. Bất quá, ngươi vẫn là cẩn thận. Nguyễn Kiều có chút lấy không chuẩn Nguyễn Cảnh biết nhiều ít. Nàng còn không có hỏi. Mấy người liền đi rồi, về nhà ngủ cả đêm. Ngày hôm sau liền thu được dịch cảnh tin tức Lệ Phong hạ chiến thư. Thấy không, Nguyễn Kiều mở ra hắn phụ thượng liên tiếp. Phát hiện BSP, đại khái chính là cửu khúc phong đào chính thức hướng kinh chập khiêu chiến. Dõng dạc mà phóng lời nói ra tới, nói hy vọng kinh chập cái này rác rưởi đội không cần liền tiểu tổ tái đều chịu không nổi. Đợi không được cùng BSP, còn lập hạ flag, nếu kinh chập thua, trang web liền rút thăm trúng thưởng đưa tiền, phía dưới có nhắn lại khu. Hỏi nếu BSP, cửu khúc phong đào phía chính phủ hào ở dưới khí phách đáp lại. BSP, Nguyễn Kiều tùy tay bình luận một chút, quá mức trọng khẩu, khiến cho không khỏe, đại sư cầu bắt giữ. Là thật sự kéo dài không phải cao phỏng đi. Kinh chập người qua lại ứng. Nguyên bản, thằng BSP, thằng Lệ Phong đưa tiền thằng này mấy cái hot sớt liền treo nửa ngày. Hiện tại cũng còn không có muốn đi xuống ý tứ, nhiệt độ phi thường cao, dẫn phát rồi toàn dân thảo luận Nguyễn Kiều một cái nhắn lại. Hot search nháy mắt lại bảo vài cái thăng Nguyễn Miên Miên quá mức trọng khẩu thăng BSP. Thăng cửu khúc phong đào ăn tường thăng không biết còn tưởng rằng BSP. Cửu khúc phong đào, ngoặc kép, dựa, này người bán làm sao bây giờ sự, hắn muốn mua hot search. Ai làm mua loại này hot search? Hiện tại lời đồn đã truyền thành BSP. Hỗn đàn, Mộc Nhạc mới tỉnh ngủ. Đầu nguyên bản thình thịch đau. Hoàn toàn nghĩ không ra ngày hôm qua đi nơi nào. Đã xảy ra chuyện gì, nhưng là mở ra di động vừa thấy đến che trời lấp đất đẩy đưa đều là. BSP, khiếp sợ, đã từng đệ nhất phương giả đội thế nhưng làm ra như vậy sự. Ích thị một nam tử trên mạng phát sóng trực tiếp ăn tường video một đêm hỏa bạo. Võng hữu bình luận, quá mức trọng khẩu, là điều hán tử từ, Mộc Nhạc đầu đều cười rớt ăn nửa ngày dưa mới biết rõ ràng sao lại thế này. Cấp Nguyễn Kiều gọi điện thoại, bên kia thiếu nữ tựa hồ vừa mới phao ly trà, đang ở nhàn tản thời gian, ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Nguyễn Kiều, ngoặc kép, tích tích tích tích. Mộc Nhạc còn không có cười xong, đã bị treo điện thoại, hắn ôm bụng cười trừu, hoãn một hồi lại đả thông hình chiếu điện thoại, ha ha ha ha. Từ, đừng quải, Mộc Nhạc vừa nhớ tới vừa rồi bị giận quải điện thoại tao ngộ. Vội vàng nhịn xuống, kéo dài, rốt cuộc sao lại thế này a? Thiệt hay giả, cửu khúc phong đào bị chúng ta ngày đó khí điên rồi. Trở về thật sự ăn tường. Ta lại không phải hắn, ta như thế nào biết, ngươi cười xong lại cho ta gọi điện thoại, hảo ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Thực xin lỗi, một cái xa điêu bác chủ nàng liền không nên đối Mộc Nhạc ôm có cái gì hy vọng, Mộc Nhạc hỏi. cái này hot search thượng cũng quá dễ dàng đi. Chúng ta mua hot search sao? Đứa nhỏ này còn không tính hoàn toàn quá ngốc, Nguyễn Kiều trả lời. Không phải chúng ta mua, là Lệ Phong mua đi ai? Vì cái gì à? Liền vì hướng toàn cầu đẩy đưa bọn họ đội trưởng loại này đặc thù khẩu phích sao? Loại này tưởng hồng phương thức cũng quá tìm kiếm cái lạ đi. Đả thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 800 a kia đảo không phải. Ta phòng trừng Lệ Phong là muốn nhiệt độ, Nguyễn Kiều tiếp tục nói. Hai tổ hiện tại Lệ Phong khống chế hạ đội ngũ chính là tiên phong đội. Là bọn họ tam đại hạt giống đội ngũ. Nhưng hai tổ hiện tại nhân khí đội ngũ là chúng ta, bọn họ muốn chú ý độ. Muốn nhân khí giá trị. Muốn đem chính mình kỳ hạ đội ngũ đặt ở một cái cao cho hấp thụ ánh sáng địa phương. Liền yêu cầu một cái tế thiên đá kê chân, ngươi là nói. Chúng ta là đá kê chân. Mộc Nhạc có chút kinh ngạc, cái này khiêu chiến, kỳ thật là vì thảo nhiệt độ. Đúng vậy, Nguyễn Kiều nói. Đối chúng ta khiêu chiến cũng hảo. Chúng ta cùng Cửu Khúc Phong đào tư nhân ân oán cũng hảo. Hắn làm Lệ Phong câu lạc bộ phía dưới quán quân đội đội trưởng. Không có khả năng làm việc như vậy bất kể hậu quả, chúng ta là hai tổ nhân khí đội ngũ. Dẫm lên chúng ta, kíp nổ nhiệt độ, các võng hữu thích nhất xem chính là loại này chính diện mới vừa hại chiến thư thức khiêu chiến. Một phương là hai tổ nhân khí chiến đội, một phương là một tổ nhân khí đội. Ngày xưa cách ly khu vương bài đội ngũ BSP. Cần thiết sao, bọn họ đã là lão câu lạc bộ A, chơi cách ly khu không có không biết bọn họ câu lạc bộ, Nguyễn Kiều cùng Mộc Nhạc nói nhiều như vậy. Là bởi vì hắn là kinh chập đội trưởng, tuy rằng làm hắn tiến chức nghiệp vòng coi như đội trưởng. Đối hắn yêu cầu rất cao, nhưng là mấy thứ này, Mộc Nhạc sớm hay muộn cũng muốn hiểu biết, hắn mặt ngoài nhìn cười ngây ngô. Trên thực tế cũng không ngu ngốc tựa như trên mạng cùng ngươi mỗi ngày cùng nhau ha ha ha ha sa. Điều võng hiểu, nếu thật sự tiếp xúc, ngươi sẽ phát hiện nguyên lai người khác các người mang tuyệt kỹ. Ở chính mình lĩnh vực có chắc về thành tựu, sinh hoạt mỹ mãn hạnh phúc, chỉ có chính mình chính là thật sự chỉ biết ha ha ha ha sa điều Cửu Khúc. Phong Đào mặt ngoài nhìn thực xúc động. Trên thực tế làm những việc này đều là có mục đích, nếu đối bọn họ câu lạc bộ không có chỗ tốt, hoặc là sau lưng không có khác mục đích, hắn rất khó đối Nguyễn Kiều ở trên mạng công khai làm khó dễ, lúc này đây tự tin thực đủ sao, Mộc Nhạc không biết lại nhìn thấy gì tin tức, ở trên sofa cười lăn vài vòng, sau đó ngồi ngay ngắn, chính xác, Cửu Khúc Phong Đào sẽ không sợ chính mình thật sự thua. Nói cũng quá vẹn toàn đi, có lẽ hắn là thật sự cảm thấy chính mình sẽ không thua đi, kia không có. Khả năng a, phía trước chỉ bằng chúng ta một cái hoành thánh thổi quét. Liền có thể đánh tới hắn mai danh ẩn tích, hắn nơi nào tới tự tin, Nguyễn Kiều uống ngụm trà. Kia đảo không nhất định, mặc kệ là khi nào, đều không cần xem nhẹ đối thủ của ngươi. Mặc kệ hắn cường không cường, Mộc Nhạc gật đầu. Kéo dài nói đúng, đúng rồi, một hồi chúng ta đi rút thăm, hiện tại 13 cái đội ngũ, có một cái là luân hư danh ngạch, đến lúc đó ngươi đi đi, ta báo tên của ngươi, Nguyễn Kiều gật đầu, thượng trò chơi, trừ xong rồi danh ngạch, trận thi đấu tiếp theo thực mau liền phải bắt đầu, cũng may phiến Quang Linh Vũ ở thi đấu phía trước đuổi trở về, ngoài dự đoán chính là kế tiếp tam tràng thi đấu. 13 tiến 6, còn có 6 tiến 3, 3 tiến 2, kinh chập đều không có gặp phải Lệ Phong câu lạc bộ người. Tương phản, bọn họ ở hai tổ tiên phong hạt giống đội còn bị người khác đào thải, nhưng là trên mạng đề tài lại. Không có yếu bớt, kinh chập mỗi một hồi thắng lợi. Đều sẽ dẫn phát trên mạng thảo luận, siêu cường tuyển thủ, nhất lưu chiến đấu trình độ, thắng suất 100%. Bao gồm Nguyễn Miên Miên cùng Hoành Thánh thổi quét vô tử vong ký lục. Đều thành trên mạng thảo luận tiêu điểm Mercy Hoàng Tinh công ty cũng ở thúc đẩy lần này thi đấu. Nhiệt độ cùng đề tài độ, lúc này đây thi đấu. Trên mạng thảo luận thanh âm càng lớn, đối cách ly khu trò chơi mở rộng tác dụng liền càng cường. thậm chí thành toàn dân trò chơi, tuy rằng rất nhiều người không thích khủng bố loại sinh tồn loại trò chơi, nhưng là hiểu biết đến cách ly khu phong phú khen thưởng cùng giải tệ thức kinh doanh hình thức lúc sau, đều sôi nổi tâm động, ở trong trò chơi kém cỏi nhất bất quá chết một lần. Chơi cái gì trò chơi không có chết quá, phim kinh dị cũng không phải không có xem qua, nhưng nếu là thắng một hồi, liền có phong phú khen thưởng, này bút mua bán nhưng quá có lời. Ở hơn nữa rất nhiều đại học cùng cao trung đều bắt đầu mở rộng trò chơi này. Hơn nữa đem nó làm toàn dân tập thể hình, nguy cơ ý thức bồi dưỡng công cụ, cũng làm càng nhiều người bắt đầu tiếp thu nó, ở thanh thiếu niên cùng sinh viên chi gian. Loại này cạnh kỹ loại trò chơi hình thức phi thường có lực hấp dẫn. Hơn nữa so buồn tẻ hiện thực hảo chơi đến nhiều, gặp mặt mọi người đều lấy cách ly khu cấp bậc nói chuyện tự tin. Ai cấp bậc cao, ai chính là lão đại, hàng tinh công ty còn tung ra một cái tin tức lớn. Trong trò chơi được đến rèn luyện, sẽ tác dụng đến người chơi đại não thần kinh giữa. Hơn nữa thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng người chơi thân thể tố chất. Phóng thích tương ứng kích thích tố, tăng lên người chơi thân thể cơ năng, tuy rằng miệt mài theo đuổi một chút liền biết chúng nó ở đánh. Dám, nhưng là loại này mang theo không rõ nguyên do cao cấp danh từ. Còn có tựa hồ rất có đạo lý, cùng với một đống trên thực tế sau khi xem xong ngươi cũng không biết nói chính là gì đó ngụy khoa. Học nguyên lý, luôn là thực bị thị trường tiếp thu, hơn nữa chơi trò chơi này lúc sau. Xác thật thân thể tố chất, ngũ quan cảm quan năng lực đều có điều tăng lên. Rất nhiều người còn bắt đầu giới thiệu phụ mẫu của chính mình cùng trưởng bối đi thể. Nghiệm mơ siêu loại này lại có thể kiếm tiền, lại có thể rèn luyện thân thể sự. Thượng nào đi tìm, tự nhiên, ở trò chơi nhiệt độ phi thường cao dưới tình huống. Gần nhất khai triển đại biểu mạnh nhất sức chiến đấu, nhất chuyên nghiệp chiến đội chi gian lần thứ nhất toàn cầu league. Liền thành cả nước chú ý điểm mơ siêu tiền tam tổ đều là chú ý tiêu điểm. Rốt cuộc có thể tiến tiền tam tổ đội ngũ đều là rất mạnh chiến đội. Cũng là tiền tam bao gồm quán quân ở bên trong hữu lực cuộc đua giả kinh chập tự nhiên không thể. Thiếu chú ý, mỗi một hồi thắng lợi, tựa hồ đều là ở đánh BSP. Tuy rằng Lệ Phong là nhãn hiệu lâu đời câu lạc bộ. Hơn nữa ở cách ly khu cũng có bao nhiêu năm kinh nghiệm cùng kinh doanh. Nhưng là gần nhất quật khởi tân chiến đội quá nhiều, có đôi khi đã từng vương giả không nhất định là vĩnh viễn vương giả, hai tổ tiên phong. Ở tao ngộ kinh chập phía trước đã bị khác đội ngũ đào thải. Điểm này ở trên mạng cũng thành Lệ Phong câu lạc bộ không bằng hiện tại tân chiến đội công kích. Điểm mơ siêu đây cũng là Lệ Phong vội vã muốn lợi dụng kinh chập xây dựng chính mình thanh thế nguyên. Nhân, chúng nó ở cách ly khu địa vị. Xa không có ngoại giới nhìn qua như vậy vững chắc, phía dưới tùy thời có người chuẩn bị bò lên tới. Thay thế được nó vị trí, một tổ BSP. Phải biết rằng, một tổ đều là đứng đầu tinh anh, cũng là các câu lạc bộ giữa tốt nhất chiến đội, nhưng ngoài dự đoán mọi người chính là BSP, mặc kệ là BSP, nói không chừng, BSP, thậm chí có người ở trên mạng khai chú. Áp trận này tốc đối địch quyết, ai thắng ai thua, ở thắng xuất thượng, kinh chập toàn dựa nhân khí chống đỡ, mà lý trí đội ngũ, phân tích hai cái đội ngũ ở vòng đào thải chung biểu hiện lúc sau. Đại bộ phận đều lựa chọn BSP, rất nhiều người thậm chí bắt đầu một lần nữa xem kỹ cửu khúc phong đào tồn tại, bởi vì hắn thực lực tăng lên quá nhanh, hiện tại áp chú tỷ lệ. Đại khái là 30% người duy trì kinh chập, 70% người cho rằng BSP, trận này toàn cầu league từ Trung Quốc tổ chức, trừ bỏ Trung Quốc khu 6 tiểu tổ đội ngũ bên ngoài. Còn có mặt khác mấy lục địa tiểu tổ vòng đào thải, Người chơi có thể ở từng người thành thị đăng nhập khoang trò chơi hoàn thành. Chờ đến tiểu tổ vòng đào thải kết thúc, dư lại trận chung kết. Đem ở Trung Quốc mấy thành phố lớn phân biệt tổ chức đến lúc đó. Yêu cầu tham gia thi đấu hai bên chiến đội, đều cần thiết trình diện, tiến vào phía chính phủ chỉ định khoang trò chơi giữa, lấy bảo đảm công bằng cùng hiệu quả thực tế tính, tam tiến nhị lúc sau. Hai tổ chỉ còn lại có hai cái đội ngũ, Kinh Chạp, cùng Vong Linh xâm lấn, ở phía trước thi đấu giữa. Chiến đội chỉ biết kết cục thi đấu yêu cầu đội viên nhân số. Cũng không biết sẽ đối tượng cái nào chiến đội, cũng không biết là cái gì bối cảnh phó bản, nhưng là tới rồi tiểu tổ tái cuối cùng một hồi. Hai bên đối thủ đã thực xác định, Kinh Chập tất nhiên sẽ đối tượng Vong Linh xâm lấn, Hùng Kỳ Siêu. Tập tương quan tư liệu, ở phòng họp cùng đội viên khác chia sẻ, Vong Linh xâm lấn là một cái tân đội. Nhưng là sau lưng là thần giới câu lạc bộ, Hùng Kỳ đem thần giới tư liệu phát ở mỗi người trước mặt. Số liệu giao diện thượng, thần giới, tổng bộ ở thủ đô, quán quân đội là sáng thần. Đội trưởng ít làm khó biển cả, Vong Linh xâm lấn là bọn họ bồi dưỡng hạt giống đội. Nhưng là cũng rất mạnh, tuy rằng đều là tay mới, nhưng là bên trong người chơi đều rất có thiên phú. Cơ hồ là một đường thắng đi lên, Vong Linh xâm lấn đội trưởng. Chính là Vu Sư Đại Nhân, đã từng tích phân bảng đứng hàng đệ nhị, Nguyễn Kiều click mở Vu Sư Đại Nhân hình ảnh. Nó ở mỗi một hồi chiến đấu giữa đều thích khoác một cái vu sư áo đen, che đậy khuôn mặt, hơn nữa Vong Linh xâm lấn người cũng không khai phát sóng trực tiếp. Làm một cái tân đội, tình báo phi thường hữu hạn, bọn họ mặc dù là vòng đào thải, cũng không có khai phòng phát sóng trực tiếp, Hùng Kỳ nói. Nói cách khác, bọn họ toàn trường là từ bỏ liên lạc cùng trung tâm chỉ huy ở đánh. Này cũng làm cho rất nhiều đội ngũ mãi cho đến thua. Cũng không biết vì cái gì thua. Tái sau phục bàn, bởi vì khuyết thiếu Vong Linh xâm lấn kia một bên tin tức cùng giao lưu tình báo. Cũng hoàn toàn là không hiểu ra sao, lợi hại a, Huỳnh Song Tuyết án tới hứng thú. Trận này ta thượng, Mộc Nhạc, quá tốt rồi, trận này ta liền không thượng. Tiểu tổ tái là cuối cùng một hồi vòng đào thải. Vô luận là nào một phương đều sẽ phái ra mạnh nhất sức chiến đấu, trận này thi đấu danh ngạch vẫn như cũ là bốn người, Hùng Kỳ tiếp tục điều lấy nhân vật tư liệu hình ảnh hình chiếu ra tới. Nói cách khác, Vong Linh xâm lấn bên kia, hẳn là sẽ phái nhất có ăn ý, cũng chính là nhất có thực lực bốn người lên sân khấu, này bốn người. Là ta phân tích bọn họ mặt khác đối thủ đối chiến Vong Linh xâm lấn khi trò chơi hình ảnh tư liệu. Lúc sau, đến ra có khả năng nhất xuất hiện bốn cái người chơi. Dư lại bốn vị thành viên tư liệu, ta cũng phát đến các ngươi số liệu trên đài, lúc trước kéo Hùng Kỳ nhập bọn thời điểm. Nguyễn Kiều là không nghĩ tới nàng có thể trở thành số liệu phân tích hảo thủ, Hùng Kỳ tư duy kín đáo. Logic rõ ràng, ở tình báo siêu tập thượng, có rất lớn ưu thế, Vu Sư Đại Nhân, nó trên tay có rất nhiều đạo cụ tạp, cũng có rất nhiều kỹ năng, thuộc về khó lòng phòng bị loại hình, hơn nữa ngày thường rất điệu thấp ẩn nấp, am hiểu ở địch nhân không có phát hiện thời điểm cho ngươi một đòn chí mạng, Hùng Kỳ nói xong. Nhìn mắt Nguyễn Kiều, hơn nữa, còn có một chút thực huyền chính là... Vu Sư Đại Nhân là đại biểu đội ngũ rút ra luân không tư cách người, phía trước 13 tiến 6. 3 tiến 2, hai tổ bắt được luân hư danh ngạch đều là bọn họ đội, phiến Quang Linh Vũ điểm điểm mặt trên đội ngũ. Đứng hàng, Vu Sư Đại Nhân may mắn giá trị, tựa hồ cũng phi thường cao, ta liền nói kéo dài làm chúng ta chấn đội chi bảo. Mọi việc đều thuận lợi cẩm lý. Như thế nào sẽ một hồi luân không đều không có chịu đến, Mộc Nhạc nói xong. Lại lắc lắc đầu, không đúng a, kéo dài ngươi may mắn giá trị đã xem như biến thái. Như thế nào sẽ có so ngươi vận khí còn người tốt. Vu Sư Đại Nhân sau lưng đứng chính là Sigma, nói cách khác, nó không có nhìn qua đơn giản như vậy, một tổ chỉ có cửu khúc phong đào một cái lực lượng vật chứa. Hai tổ lại xuất hiện dư lại ba cái, Tô Tịch. Nàng, còn có Vu Sư Đại Nhân, Tô Tịch cùng nàng chi gian quan hệ còn không xác định. Nhưng là bọn họ cùng Vu Sư Đại Nhân, là chỉ có thể thắng được một cái hoàn toàn đối địch quan hệ, Vu Sư Đại Nhân chức nghiệp là thích. Khách Hùng Kỳ tiếp tục giới thiệu tiếp theo cái. Tôn Linh Linh, đánh ra tới hình chiếu, là một cái hai chân thon dài, dáng người nóng bỏng nữ nhân. ăn mặc một thân hắc giáp, nhìn qua tính cách rất cao lãnh, Tôn Linh Linh là bọn họ xạ thủ. Sức chiến đấu rất mạnh, tính cách cũng thực quyết đoán. Từ tiến vào chức nghiệp vòng bắt đầu chính là chịu người chú mục tân nhân. Cuối cùng bị thần giới câu lạc bộ thiêm thượng, nhưng là không có tiến sáng thần đội, mà là đưa đến vong linh xâm lấn cái này tân trong đội ca bố, hình chiếu thượng đổi thành một cái. Nhìn qua có chút thiện lương thành thật thanh niên, tính cách ôn hòa, là trong đội ngũ khoa điện công, phụ trợ giả, cùng mọi người ăn ý đều thực hảo. Bọn họ ở hiện thực giữa hẳn là nhận thức bằng hữu, cuối cùng một cái. Hắc ma pháp, trong đội ngũ vú em, cũng là tuổi nhỏ nhất một người nữ sinh, vong linh xâm lấn tình báo rất khó điều tra. Mà Hùng Kỳ đem sở hữu tư liệu phân tích lúc sau. Tổng kết ra rất nhiều tình báo, trên cơ bản trừ bỏ Vu sư đại nhân bên ngoài. Những người khác tính cách cùng sở trường bọn họ đều hiểu biết mà không sai biệt lắm mơ siêu vong. Linh xâm lấn trong đội ngũ có 8 người, nhưng là xem bọn họ chi gian ăn ý trình độ, khả năng đại bộ phận người đều là hiện thực giữa bằng hữu. Có được rất mạnh ăn ý, điểm này là nguy hiểm nhất, cách ly khu thế giới lích không ngừng là nhằm vào cá nhân đơn độc sân khấu, mà là một cái đoàn đội hợp tác thế giới, cố nhiên có người thực lực phi thường cường đại người chơi. Nhưng là đoàn đội hợp tác lực lượng, sẽ xa xa vượt qua đơn cá nhân, phía trước Aeos đội hình phối trí cũng không thấp. Vẫn như cũ bị bọn họ treo lên đánh, chính là bởi vì bọn họ chi gian không có ăn ý. Từng người làm từng người sự tình cùng kế hoạch, đồng thời cũng bị kinh chập mang theo tiết tấu, không có bắt lấy bọn họ sơ hở, cuối cùng rơi vào bẫy dập, lạnh rất kém cỏi mà, xem ra tới. Vong linh xâm lấn là một cái kình địch tiểu tổ tái cuối cùng một hồi thực mau liền đến, Nguyễn Kiều. Thượng tuyến lúc sau, ở trung ương tháp cao cùng đội viên khác tập hợp trận này. Làn đạn tình báo tiếp sóng vẫn như cũ là Hùng Kỳ. Phiến quang linh vũ phụ trách chỉ huy, Mộc Nhạc phụ trách đương làn đạn linh vật Mộc Nhạc. Ta một cái đội trưởng không cần mặt mũi sao ngươi cứ như vậy nói thẳng ra tới. Vong linh xâm lấn trước sau như một, toàn viên đều đóng cửa phòng phát sóng trực tiếp, Nguyễn Kiều khó được thấy Tô Tịch đứng ở tháp. Trước xuất thần bộ dáng, dĩ vãng phàm là có người muốn tới gần hắn, 100 mét bên ngoài là có thể bị hắn phát hiện, nàng tha đến nam nhân sau lưng. Duỗi tay chụp một chút, Tô Tịch hơi hơi quay đầu. Dư quang nhìn nàng một cái, làm sao vậy? Tiểu tổ tái cuối cùng một hồi, có cái gì muốn công đạo? Tô Tịch xoay người, trầm mê một lát, cuối cùng ngước mắt nhìn nàng, còn nhớ rõ phía trước ước định. Ân, hắn nói, trận này ngươi có thể làm ngươi muốn làm sự, Nguyễn Kiều bị hắn nói được có điểm không thể hiểu. Được, trước kia ta không phải như vậy sao? Ở phó bản nàng không những có thể muốn làm gì thì làm. Còn có thể muốn làm gì thì làm mơ siêu, Tô Tịch biểu hiện có chút kỳ quái. Trước mấy chàng có một lần thi đấu hắn cũng không có tham gia. Tựa hồ hoàn thành cái gì phó bản đi, nhiều lần tái còn quan trọng nhiệm vụ. Hẳn là cùng hắn vẫn luôn không có nói cho chuyện của nàng có quan hệ, nghe hình nón đường cong cách. Nói, cũng nghiệm chứng Nguyễn Kiều suy đoán, hắn ở tận khả năng mà biến cường đại. Mau chóng mà hoàn thành nào đó nhiệm vụ, mà loại này nhiệm vụ. Cùng ma thần có quan hệ. Cũng cùng vực sâu có quan hệ, hắn nói những lời này. Là trước tiên đã biết cái này phó bản cái gì nhắc nhở sao? Bọn họ phía trước duy nhất ước định, đại khái chính là nàng phía trước cùng ngọt ngào nói tốt. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, tự nhiên sẽ làm nàng hoàn thành giết hắn nhiệm vụ hiện tại. Chính là cái kia thời cơ sao? Nàng rốt cuộc phải có cơ hội, ở trong trò chơi thống kích chính mình đồng đội. Nguyễn Kiều, XD hay không mở ra phòng phát sóng trực tiếp, là phát sóng trực tiếp người xem đang download, trước mặt quan khán nhân số, 1/1 triệu trước mặt quan khán nhân số, 9.665/1 triệu trước mặt quan khán nhân số, 600.425/1 triệu 100 vạn phòng phát sóng trực tiếp. Nháy mắt liền tiêu lên tới 60 vạn người, vong linh xâm lấn chiến đội không có khai phòng phát sóng. trực tiếp. Chú ý trận này người xem cơ hồ đều tễ đến kinh chập phòng phát sóng trực tiếp tới, hai tổ tiểu tổ tái. Quan khán nhân số phi thường cao, làm cho thêm tái tốc độ so dĩ vãng đều chậm một chút, phát sóng trực tiếp người xem đang download. Vòng đào thải tiến hành quá trình giữa ngày có thể lựa chọn hay không mở ra phòng phát sóng trực tiếp, mở ra phòng phát sóng trực tiếp sẽ tiết lộ ngày cá nhân chiến đấu tình báo. Nhưng là ngài có thể từ làn đạn giữa đạt được trợ giúp trò chơi bắt đầu lúc sau. Phòng phát sóng trực tiếp tỏa định, người xem chỉ nhưng rời đi phòng phát sóng trực tiếp, không thể lại lần nữa tiến vào, để tránh miễn mặt khác phòng phát sóng trực tiếp người xem mang đến không chính đáng làn đạn trợ giúp. Ở lần này chức nghiệp chiến trường phó bản giữa, đem có hai cái chiến đội tiến vào phó bản trò chơi. Kết thúc khi tích phân số lượng tối cao chiến đội đạt được thắng lợi. Một bên khác chiến đội thất bại vĩnh cửu đào thải bị loại trừ. Ở trò chơi quá trình giữa, ngài có thể công kích thương tổn bên ta đội viên, có thể công kích thương tổn đối phương đội viên kinh chập chiến đội đã gia nhập trò chơi. Liên tiếp hoàn thành, vong linh xâm lấn chiến đội đã gia nhập trò chơi. Liên tiếp hoàn thành, hoan nghênh cao cấp người chơi, Nguyễn Miên Miên tiến vào chức nghiệp. Phó bản vòng đào thải, hoạt tử nhân tàn sát bừa bãi. 3 giây sau mở ra trò chơi cảnh tượng, chúc ngày trò chơi vui sướng. Tang thi phó bản, từ từ, nàng phát hiện cái gì? Có thể công kích thương tổn bên ta đội viên, có thể công kích thương tổn đối phương đội viên, cái này phó bản. Đang làm sự a, hình ảnh xuất hiện ở một cái âm lãnh. Dơ bẩn kho hàng, trên mặt đất có mấy con kiến kiến bò qua đi. Màu trắng ánh đèn một chút đánh vào trên mặt đất, xôn xao, một cái ăn mặc cũ xưa quần áo lao động. Người đang ở kho hàng rửa sạch đồ vật. Này tựa hồ là cái đông lạnh thịt tươi kho hàng, từ hắn bóng dáng tới xem. Là cái tuổi rất lớn kho hàng quản lý giả. Mũ phía dưới lộ ra đầu tóc đã hoa râm siêu bốn phía nhiệt độ không khí rất thấp, hắt xì. Lão nhân đánh cái hắt xì, mang theo bao tay tay xoa xoa cái mũi, lại phát hiện mặt trên đều là huyết, hắn kịch liệt ho khan vài tiếng. Lảo đảo một chút, đỡ ổn bên cạnh màng giữ tươi, đem phun ra huyết bôi trên trong suốt plastic thượng khụ khụ khụ, ho khan thanh âm càng lúc càng lớn. Thở ra hơi thở ở nhiệt độ thấp hạ hình thành sương mù. Lão nhân lưng dựa ở sau người plastic thịt tươi thượng, ho khan nửa ngày, ngược lại khụ ra vẻ mặt huyết, nguyên bản cho rằng thực mau là có thể tình huống ổn định xuống dưới. Ai biết hắn ho khan thanh âm càng ngày càng mãnh liệt. Trong cổ họng phát ra lộc cộc tiếng vang, hắn tựa hồ rất khó chịu. Đôi tay bắt lấy cổ cùng ngực, đem chính mình cào thương, theo sát. Chính là cả người run rẩy, nguyên bản lão nhân thân thể tựa hồ liền không tốt lắm. Hô hấp dồn dập lúc sau, hắn bưng kín trái tim, thống khổ mà ở plastic thịt tươi bên cạnh dãy rủa, run rẩy, nhưng mà, lạnh băng kho hàng, đêm khuya yên tĩnh không người, không có người nghe thấy hắn thanh âm siêu hắn run rẩy mà lấy ra bộ đàm. Dính phun ra huyết khối tay không ngừng run rẩy, xoạch một tiếng. Bộ đàm liền rơi xuống đất theo sau, hắn cũng đi theo ngã xuống trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, bốn phía an tĩnh cực kỳ, hình ảnh đầy. Mạnh, nhắm ngay trên mặt đất vẫn không nhúc nhích lão nhân, hắn hai mắt nhắm nghiền. Khóe miệng đều là máu đen, trên mặt trên cổ còn có chính mình vết chảo, một giây, hai giây, ba giây, ngay sau đó, hắn bỗng nhiên mở một mảnh đen nhánh đôi mắt. Toàn bộ kho hàng đèn nháy mắt tắt, hắc ám kho hàng, truyền đến một tiếng như có như không khủng bố gào giống. Hết chương.